Luân hồi nhạc viên, chương 899, bị làm phát bực lông trắng. Góc truyện audio.com, chương 31, bị làm phát bực lông trắng sau 10 phút. Một tiếng oanh minh tại sở nghiên cứu bên trong truyền đến. Bên trong điều khiển gần đây hành lang, đầu này hành lang hai bên vách tường đã bị bạo lực dỡ bỏ. Không chỉ có là đầu này hành lang. Chung quanh mấy chục gian phòng thí nghiệm cũng lọt vào tác động đến. Tôi hiểu cùng Accelerator chiến trường thay đổi nhiều lần, hai người đều nhanh san bằng này đống thí nghiệm sở. Sở nghiên cứu bên trong điện hỏa hoa văng khắp nơi, đã đến báo hỏng biên duyên, trần nhà bên trên càng là xuất hiện mười mấy nơi lỗ rách. Sở nghiên cứu hai tầng, một mặt vách tường kim loại bên trên đột nhiên xuất hiện mấy đạo bạch tuyến. Vách tường bị chém vỡ. Tô Hiểu theo phá toái vách tường sau đi ra. Hắn quần áo có rõ ràng tổn hại. Cánh tay phải nơi ống tay áo hoàn toàn phá toái. Lộ ra có chút sưng đỏ cánh tay. Thứ 254 lần phản xạ. Phản xạ lực lượng không có suy giảm dấu hiệu. Tô Hiểu nhìn về phía cách đó không xa Accelerator. Đối phương đại đa số tình huống đều là đứng tại chỗ bất động. Hai tay cắm Kabuto, từ đầu đến cuối, Accelerator vẻn vẹn chủ động công kích qua Tô Hiểu ba lần. Ba lần đều không đối Tô Hiểu tạo thành thực chất tính tổn thương. Từ sau lúc đó, Accelerator không lại chủ động công kích, Accelerator không có địch ý, dĩ nhiên không phải. Hắn thời khắc đều tại suy nghĩ như thế nào giết chết Tô Hiểu. Sở dĩ đứng tại chỗ bất động, là hắn tại bảo trì thể lực. Accelerator đã đoán được Tô Hiểu chiến thuật, tiêu hao chiến, lúc mới đầu, Accelerator cảm giác có chút buồn cười, đối phương thế mà muốn thông qua tấn công chính diện tiêu hao hắn thể lực, làm hắn bởi vì sử dụng siêu năng lực dẫn đến não mệt nhọc. Đây là thực buồn cười cách làm, hắn chính là chính diện ngạnh kháng qua quân đội toàn lực công kích. Mà ở mấy phút đồng hồ sau, Accelerator không cười được. Tô Hiểu mỗi lần chạm kích đều vừa nhanh vừa mạnh, này loại cường độ công kích, Accelerator phải đi qua đại lượng thử lại phép tính sau tài năng phản xạ. Mấy chục lần không có gì, nhưng mấy trăm lần tính toán, làm hắn cái trán đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Mà tới được hiện tại, Accelerator cảm giác hắn huyệt thái dương tại nhảy nhót, đây là thời gian ngắn bên trong liên tục cường độ cao tính toán di chứng. Chanh, Tô Hiểu trường đao trong tay lần nữa chém về phía Accelerator. Không phản xạ liền là chết. Phản xạ liền sẽ để đại não càng thêm mệt nhọc. Đông, Tô Hiểu bị một cỗ cự lực bắn bay. Hắn cánh tay bắt đầu đã xuất hiện chết lặng cảm giác. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đụng vào vách tường bên trong. Mà ở sau một khắc, hắn như là một viên như đạn pháo theo vách tường bên trên trong hố lớn xông ra. Tiếp tục nhào về phía Accelerator, đồng dạng chạm kích lực đạo, khác biệt góc độ, Tô Hiểu đã như vậy vung đao 256 thứ. Mỗi lần đều là dùng hết toàn lực, hắn lo lắng nhất chính là cánh tay phải không kiên trì nổi. Không ngoài dự liệu, lưỡi đao mới vừa chạm đến Accelerator làn da liền bị bắn ra. Tô Hiểu không mở ra thanh cương ảnh, không cách nào làm bị thương địch nhân tình huống hạ. Thanh cương ảnh không thể xâm nhập địch nhân thể nội, huống hồ thanh cương ảnh là một loại năng lượng, có rất lớn khả năng bị Accelerator phản xạ. Tô Hiểu chiến thuật chính là kéo dài công kích Accelerator, không cho đối với Diamond khắc thở dốc thời gian. Người lần này ba lạm, đi chết, Accelerator nhấc chân đá bay một mảnh hợp kim bản, khối này nguyên bản đứng im hợp kim bản cấp tốc hướng Tô Hiểu bay tới. Sáng như kết ánh đao lướt qua, hợp kim bản bị chém thành mười mấy khối. Theo Tô Hiểu bên người bay qua, hắn mặt không thay đổi phóng tới Accelerator. Tiến lên, vung đao, bị đẩy lùi, lặp lại tuần hoàn, Tô Hiểu như là bị đưa vào chỉ lệnh người máy. Giữ im lặng lặp lại quá trình này, bất kỳ cái gì tình huống đều không thể ngăn dừng hắn. Trừ phi hắn chết, làm Tô Hiểu chém ra thứ tư 67 đao lúc. Trảm long thiểm độ bền đã biến thành 32, 98, sự thật chứng minh, hắn cho tới nay đầu tư không uổng phí. Bản thân hắn đều khối bị đánh tan thành từng mảnh. Trảm long thiểm thí sự không có. Đông, vẫn như cũ bị đẩy lùi. Bất quá tôi hiểu đã lục lọi ra Accelerator sử dụng năng lực thói quen. Accelerator thói quen đem địch nhân công kích về phía chính phản phương hướng bắn bay. Như vậy có thể đối với địch nhân tạo thành càng lớn tổn thương. Tôi hiểu bay ra rất xa về sau. Lấy nửa ngồi tư thế rơi xuống đất. Chu không phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Tiếp tục phóng tới Accelerator. Cho ta, cút ra, Accelerator mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Hắn bị làm phát bực. Chỉ thấy hắn hai tay hướng ra phía ngoài mở rộng. Thân thể ngửa ra sau. Không khí chung quanh bị hắn thay đổi vector. Oanh, cường đại động năng hướng chung quanh khuếch tán. Kia là một cỗ không khí đợt. Vọt tới trước đường bên trên tô hiểu bị hút bay. Leng keng một tiếng đụng vào cây hợp kim trụ bên trên. Một mét thô hợp kim trụ bị hắn cứng rắn đụng cong. Như vậy, hẳn là đã chết đi. Hô, hô, đại phiến bụi mù tại sở nghiên cứu bên trong dâng lên. Accelerator dưới hai tay rủ xuống. Miệng lớn thở hổn hển. Tô hiểu mỗi một đao chạm kích lực lượng đều rất mạnh. Hơn nữa một đao tiếp một đao. Không cho hắn chỉ chốc lát thở dốc thời gian. Accelerator chưa từng như vậy liên tục cường độ cao sử dụng năng lực. Coi như bị quân đội vây công. Hắn cũng không bị qua loại này áp lực. Đánh tới hiện tại, Accelerator rõ ràng một việc. Chính là quân đội cuồng oanh loạn tạc, căn bản so ra kém hiện tại tên này địch nhân công kích cường độ. Bụi mù còn không có tiêu tán, một cái sáng như tuyết trường đao đã phá bụi chém tới. Trảm long thiểm lưỡi dao hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần độ bén cao hơn 10 điểm, trảm long thiểm liền sẽ không xuất hiện sụp đổ khẩu. Accelerator phản xạ trảm kích đồng thời, không chỉ có lui ra phía sau mấy bước. Chính là này lui ra phía sau mấy bước, đã dẫn phát cực kỳ nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Tô hiểu vừa muốn phóng tới Accelerator, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, ý chí lực phán định thông qua, địch nhân đem thừa nhận khí thức ngoại phóng giảm ít hiệu quả. Thể lực tiêu hao, 27, thân thể phòng ngự lực, 15, phóng thích kỹ năng lúc, có 8% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhìn thấy này nhắc nhở, tôi hiểu cười, máu tươi từ hắn trắng hếu giữa hàm răng chảy ra, tôi hiểu đem trảm long thiểm thu hồi, năng lượng thuẫn đem hắn hai tay bao khỏa, hình thành tầng một kề sát làn da tầng bảo hộ, chiến thuật xuất hiện biến hóa, trước đó chiến thuật mặc dù không kéo đổ Accelerator, lại làm cho đối phương ý chí xuất hiện dao động, khí thức ngoại phóng thụ động hiệu quả có hiệu lực, tôi hiểu có chút không hiểu. Accelerator tại sao lại ý chí dao động, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, nhất danh không nói một lời, mặt không thay đổi địch nhân kéo dài vọt tới, một đao tiếp một đao chém về phía yếu hại vị trí. Coi như bị thương, địch nhân biểu tình cũng sẽ không biến hóa, đối mặt như vậy địch nhân, Accelerator trong lòng không xuất hiện dao động mới là lạ, huống hồ Accelerator liên tục cường độ cao sử dụng siêu năng lực. Đại não phụ tải có thể nghĩ, tôi hiểu thứ tư 69 tư phóng tới Accelerator, tay không, Accelerator nhìn bước chân trầm ổn tôi hiểu, hắn hiện tại lòng tràn đầy nghi hoặc, địch nhân sẽ không mệt nhọc sao, đã vọt tới gần ngàn lần AA, huống chi mỗi lần đều sẽ thừa nhận hắn phản xạ. Địch nhân là làm bằng sắt, không, liền xem như hợp kim titan rèn đúc. Ngạnh kháng như vậy nhiều A thứ phản xạ cũng hẳn là biến hình. Tô hiểu đương nhiên không dễ chịu, cho dù có bố bố uông chi viện, số một thuốc khôi phục, hắn sinh mệnh giá trị cũng còn sót lại 26%. Toàn thân các nơi ẩn ẩn tác dụng, chỉ cần Accelerator lại kiên trì 5 phút đồng hồ, hắn liền sẽ chết, nhất định sẽ, tô hiểu bước chân nặng nề phóng tới Accelerator. Hắn hô hấp siêu trọng, gấp rút tiếng tim đập, bên tai bên cạnh như là bồn chồn tôi hiểu tại chiến đấu bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là giết địch, nhiệm vụ gì, cái gì tam giai tấn thăng, Đây đều là chiến thắng sau mới hẳn là suy xét chuyện. Hắn thấy, chiến đấu chính là chiến tranh. Không phải địch chết chính là ta vong. Thực thuần túy, lạch cạch, Tô Hiểu vọt tới trước bước chân dừng lại. Hai chân đạp đất, về phía trước trượt ra hơn 20 cm. Này đều tại hắn trong tính toán. Thân thể thấp cúi, cánh tay phải cung khúc. Tô Hiểu một cái đấm thẳng đánh tới hướng Accelerator mặt. Nhìn tay không vọt tới Tô Hiểu. Accelerator thực kinh ngạc, ngược lại khóe miệng nhếch lên. Trong tươi cười lộ ra chỉ có tàn khốc. Hắn tựa hồ đã thấy địch nhân bàn tay vặn vẹo, kêu rên ngã xuống đất tình cảnh. Không đúng, lấy địch nhân tính cách, hẳn là sẽ không kêu rên. Tô Hiểu nắm đấm tiếp xúc đến Accelerator hàm dưới làn da. Một cỗ động năng tại trên nắm đấm đánh tới. Hắn cánh tay phải lui về phía sau. Tô Hiểu vẫn như cũ đứng tại chỗ, không có bị Accelerator năng lực bắn bay. Tại nắm đấm chạm đến Accelerator phía trước một khắc, hắn đã đem lực quyền thu hồi. Accelerator phản xạ sẽ bảo trì một cái thói quen, chính là đem phản xạ động năng điều tiết đến địch nhân công kích động năng 1-4 lần. 1-9 lần chi gian, bởi vậy, Tô Hiểu này vô lực một quyền, chỉ là làm chính hắn cánh tay hướng lui về phía sau một ít. Sẽ không bị phản tổn thương. Bản chương xong. Cách chương.